Sắc mặt của hai người Đường Thục Hạo và Đường Xuyên Bách cũng rất khó coi. Tay đấm cấp bậc này cũng là cao thủ đứng đầu quyền anh ngầm của cả Trung Hải. Vậy mà lại thuộc về phe của Giang Thanh Hải. Xem ra hôm nay muốn chiếm được lợi ích ở đây cũng không đơn giản như vậy nữa. Đường Xuyên Bách cắn răng, nói từng câu từng chữ. Giang Thanh Hải, ông lại vì hai người không liên quan mà không tiếc đối địch với nhà họ Đường tôi. Tại sao phải làm như vậy? Giang Thanh Hải nói, tôi được cậu Lăng nhờ đến. Mệnh lệnh của cậu Lăng, Giang Thanh Hải tôi có dốc hết tất cả cũng phải hoàn thành. Ý chí của cậu Lăng chính là ý chí của Giang Thanh Hải tôi. Lại là cậu Lăng, sắc mặt của bà cụ Tô trở nên xanh xao. Lần này Tô Duệ Hân đã đắc tội với gia tộc lớn như nhà họ Đường. Cơn giận của nhà họ Đường nhìn ra cả Trung Hải cũng không có mấy người có thể chống lại. Cậu Lăng vậy mà cũng muốn ra mặt vì Tô Duệ Hân sao? Điều này, bà cụ Tô không ngờ được. Trước đây lúc tổ chức đại hội gia tộc, đám người bà cụ Tô từng thảo luận về cậu Lăng. Nhưng tất cả mọi đều cho rằng, bình thường Tô Duệ Hân gặp phải chút chuyện, cậu Lăng ra tay giải quyết. Đó là chuyện hợp lý. Dẫu sao Tô Duệ Hân cũng là tình nhân của cậu Lăng. Chiếu cố chút cũng là điều nên làm. Nhưng lần này người Tô Duệ Hân đắc tội là nhân vật lớn như nhà họ Đường. Sao cậu Lăng có thể vì một tình nhân mà đắc tội với nhà họ Đường chứ? Không thể nào. Nhưng bây giờ, bà cụ Tô chỉ cảm thấy sắc mặt nóng hầm hập, bị vả vào mặt rồi. Lẽ nào này ngay cả nhà họ Đường mà cậu Lăng này cũng không sợ sao? Giang Thanh Hải nói một cách chắc chắn. Cô Tô là người cậu Lăng quý trọng nhất đời này. Đừng nói là một nhà họ Đường nhỏ bé. Cho dù là vô số thế lực gia tộc ghê gớm hơn nhà họ Đường. Chỉ cần cả gan gây bất lợi với cô Tô, cậu Lăng nhất định sẽ che mưa chắn gió. San bằng tất cả giúp cô Tô. Bà cụ Tô nhíu chặt mày. Lẽ nào cậu Lăng không sợ nhà họ Đường trả thù sao? Giang Thanh Hải nói. Bà cụ Tô à, bà có điều không biết. Trước đây trong đại hội quyền anh, cậu Lăng từng dựa vào sức một mình cậu ấy chèn ép nhà họ Tống không ngóc đầu lên được. Ngay cả Trương Thiết Hùng người đứng đầu 13 võ sĩ cấp kim cương của quyền anh Trung Hải cũng bị một đấm của cậu Lăng đánh ngất. Sau đó Tống Bác Văn đích thân chịu thua. Để Tống Tử Đường nhận lỗi với người nhà của người chết ở boxing Ngô Lâm. Vừa dứt lời, bà cụ Tô hít sâu một hơi. Ngay cả nhà họ Tống cũng bị cậu Lăng chèn ép đến mức không ngóc đầu lên được sao? Hơn nữa là dựa vào sức một mình cậu Lăng. Cậu Lăng này, rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy? Bà cụ Tô nghĩ cũng không dám nghĩ. Dường như Đường Xuyên Bách nghĩ đến điều gì đó. Lập tức nói, thì ra là cậu Lăng. Lúc trước người này thập tử nhất sinh trong vòng vây của nhà họ Đường tôi. Coi như cậu ta mạng lớn. Câu này của Đường Xuyên Bách không thiết thực lắm. Nhưng Đường Xuyên Bách cứ muốn tỏ vẻ. Mọi người cũng ngại nói gì thêm. Nghe câu nói của Đường Xuyên Bách. Lúc này bà cụ Tô mới thở phào. Xem ra lần này lựa chọn hy sinh Tô Duệ Hân. Lựa chọn quỵ lụy trước nhà họ Đường là một quyết định đúng đắn. Giang Trọng, đưa người đi. Giang Thanh Hải ra lệnh. Giang Trọng bước từng bước về phía Tô Duệ Hân. Đám vệ sĩ dưới quyền Hàn Đông chỉ thấy một luồng hơi thở như núi cao lao tới. Căn bản không dám phản kháng. Lần lượt lùi về sau. Giang Trọng cởi dây thừng trên người Tô Duệ Hân và Chu Lam. Giang Thanh Hải bước lên một bước. Chắp tay. Cúi người hành lễ với Tô Duệ Hân. Cô Tô, xin lỗi. Tôi đến trễ rồi. Cách chương.